Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 703, Ma La Đại Điển. Năm càng, những cái này man tộc, tất cả đều điên rồi sao? Bọn họ toàn bộ tại hướng một chỗ đuổi, hẳn là ở giữa tòa thánh thành. Ta nghe nói qua, Ma La ở giữa tòa thánh thành có một tòa to lớn đấu thú trường. Là viễn cổ thời kỳ lưu lại tới, chúng ta đại triệu người, hoặc là đại đường người, bị man tộc bắt được, tuyệt đại bộ phận đều là đưa đến đấu thú trường bên trong, hoặc là bị man tộc giết chết, hoặc là bị man tộc hung thú giết chết. Đông Hải một kỳ cùng triệu chỉ đều tại nói nhỏ, Dương Tranh ngược lại là có phần là bình tĩnh, hắn đã cảm ứng được cỗ kia yêu ma khí ngọn nguồn. Liền tại thánh thành trung tâm nhất khu vực, nhìn đến hẳn là liền là tại này đấu thú trường bên trong. Theo lấy man tộc đám người, ba người đến giải đất trung tâm, quả nhiên nhìn thấy một tòa to lớn thạch chế đấu thú trường. Cái này đấu thú trường, đập vào mặt mà tới liền là một cỗ hồng hoang khí tức. Ngay sau đó liền là một cỗ ngập trời huyết tinh chi khí. Cái này đấu thú trường không biết dính bao nhiêu sinh linh máu. Hôm nay bắt không ít người bên kia, toàn bộ đều muốn hiến tế, nhất định có thể tỉnh lại man thần Ma La. Ma La mật thần đại nhân thức tỉnh, liền là chúng ta xuôi nam tiến đánh nhân tộc lúc. Đến lúc, những cái kia phì nhiêu thổ địa, toàn bộ đều là chúng ta. Nhân loại, là chúng ta man tộc nô lệ. Ăn bọn họ thịt, uống bọn họ máu. Tiến nhập đấu thú trường, bên người toàn bộ là cuồng nhiệt man tộc. Nguyên lai, cái này Ma La đại điển, liền là một trận hiến tế nghi thức, dùng tới sống lại man tộc man thần. Tiên sinh, triệu thủy không nhịn được hướng Dương Tranh bên người dựa vào. Hai cánh tay nắm chặt tương đương ở Dương Tranh đến cánh tay. Sợ bị những cái này man tộc phát hiện, trên thực tế. Phong ngân ấn ký phía dưới, trừ phi là thần cảnh cao thủ, hoặc là cùng loại hạo thiên kính loại này thần khí có thể cảm ứng được. Cái khác đều là không cảm ứng được. Những cái này man tộc, lợi hại nhất là phá toái cảnh. Tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên phía dưới, là không thể nào nhìn thấy Dương Tranh ba người. Ta đã sớm nghe nói qua, bọn gia hỏa này huyết tinh tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với chúng ta mấy đại hoàng triều người. Tính toán ra, những cái này man tộc cũng là người. Vì cái gì liền hung tàn như vậy đây? Đông Hải một kỳ nói nhỏ nói. Có lẽ, liền giống người cùng yêu tộc một dạng. Man tộc càng gần yêu tộc đi. Dương Tranh hồi một câu. Thần binh đại lục bên trên. Đã từng có yêu tộc. Còn có yêu tộc vương triều hoàng triều. Bất quá về sau đều bị nhân tộc diệt sát. Cho tới bây giờ, nhân tộc mấy đại hoàng triều cùng Trung Châu các đại thế lực chiếm cứ thần binh đại lục màu mỡ nhất thổ địa. Mà yêu tộc man tộc những cái này sớm đã bị chạy tới man hoang chi địa. Tỉ như cái này bắc mang đông đất hoang nguyên. Loại này xem như là thời đại cừu hận, chủng tộc cừu hận, muốn thỉnh dùng hóa giải cơ hồ là không thể nào. Nhìn, tế phẩm bị áp trên tới. Cái này nhân tộc, dáng dấp ngược lại là không sai. Thân cường thể tráng, đáng tiếc, lập tức phải bị hiến tế, trở thành man thần đại nhân thức ăn. Lần này bắt không ít nhân tộc, trong đó còn có nhân loại bên kia hoàng triều hoàng tử. Man thần đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Hoàng tử, man tộc tiếng nghị luận. Khiến Dương Tranh hơi sững sờ, vừa nghe thấy hoàng tử, hắn liền không tự chủ được nghĩ tới Lý Thế Dân. Vì thế, cái này một hướng to lớn đấu thú trường trung tâm này hiến tế đàn trên nhìn lại. Thật đúng là nhìn thấy một người quen. Tên kia, không phải Lý Nguyên Bá sao? Nguyên Bá, thế mà bị bắt, cái thứ nhất bị áp trên tới liền là Lý Nguyên Bá. Lúc nào? Lý Nguyên Bá cũng bị Lý Uyên đưa đến thần binh đại lục. Cái này thiếu niên, trong cơ thể có một cỗ kỳ lực rất là bất phàm, bị man tộc bắt được xem như tế phẩm hiến tế đáng tiếc. Dương Tranh, đợi lát nữa bản đại hiệp xuất thủ cứu cái này thiếu niên. Đông Hải một kỳ nói. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật không cần Đông Hải một kỳ xuất thủ, hắn cũng sẽ xuất thủ. Lý Nguyên Bá, ban đầu ở Đại Tùy Vương Triều, vẫn là hắn tự mình xuất thủ, giúp Lý Nguyên Bá hóa giải kiếp nạn. Không nghĩ tới, lần này Lý Nguyên Bá lại gặp nạn, hơn nữa còn là bị hiến tế. Bản công tử bảo bọc người, bị man tộc hiến tế, có thể nào nhịn? Này nhân tộc nữ tử không sai, ngực lớn tun tròn, thích hợp dùng tới sinh sôi đời sau, khẳng định sinh cái khá lắm ra tới. Chỉ bất quá, lần này muốn hiến tế cho man thần. Nếu như man thần sủng hạnh cái này nhân tộc nữ tử, có lẽ có thể cho chúng ta thỏa mãn tăng lên một vị man vương. Lại có người bị áp trên tới, là một nữ tử, cái này Đông Hải một kỳ vừa thấy, hơi nhướng mày. Dương Tranh, nàng này hẳn là môn phái kia người, cùng sư môn ta quan hệ không ít, ta cũng đến cứu được. Theo lý mà nói, nàng hẳn là có đào thoát phương pháp mới đúng a. Dương Tranh nhìn sang, nữ tử kia, một thân lam nhóm, nhìn như sắc mặt tái nhợt, phảng phất là bị cực kỳ nặng nội thương. Bất quá hắn một cái liền khám phá, nữ tử này cũng không bị thương, thậm chí chân nguyên đều không có bị khóa lại, một thân chiến lực tại toàn thắng trạng thái, nàng không có việc gì. Vì thế, Dương Tranh đối Đông Hải một kỳ nói một câu, không có việc gì, ân, ta minh bạch. Đông Hải một kỳ nghe xong, lông mày nhíu chặt, tiếp theo gật đầu, nàng hẳn là đến tông môn lệnh tới phá hủy cái này Ma La đại điển, giờ phút này ẩn núp lên tới, chờ cái này hiến tế nghi thức bắt đầu, liền sẽ động thủ. Dương Tranh, cô gái mặc áo lam này cùng lần trước này Trác cô nương tới từ cùng một môn phái, hẳn là Trác cô nương sư tỷ. Trác cô nương sao? Dương Tranh lại nhìn một chút cô gái áo lam, nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh cái thứ ba tế phẩm cũng bị áp trên tới. Là hắn, lần này, không chỉ Đông Hải một kỳ ngây ngẩn cả người, Dương Tranh cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cái này cái thứ ba bị bắt áp lên tế đàn người, không phải người khác, chính là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân Lý Nguyên Bá hai huynh đệ, đều bị man tộc cho bắt, xem như tế phẩm chuẩn bị hiến tế. Cái này, không đúng. Bỗng nhiên, Dương Tranh tập trung nhìn vào, Lý Thế Dân một thân quần áo mặc dù tan vỡ, nhìn lên tới rất là chật vật, trên mặt càng là có không ít máu bầm, bất quá chân nguyên trong cơ thể ẩn sâu, thật giống như bị khóa, trên thực tế tùy thời có thể xông phá gông xiềng, mà còn, Lý Thế Dân học tàng kiếm thuật, trong cơ thể còn cất một cái thiên kiếm, có thiên kiếm tương trợ. Đối trên một loại phá toái cảnh cũng có thể chém giết. Hẳn là Lý Thế Dân là cùng cô gái mặc áo lam kia ước định cùng nhau tới phá hủy cái này man tộc Ma La đại điển. Vậy vì sao Lý Nguyên Bá một thân chân nguyên bị khóa chết? Lý Thế Dân, đại đường hoàng triều hoàng tử, mặc dù không phải đường đế thân sinh, bất quá thiên phú cực kỳ không sai, mà còn bị thiên kiếm công nhận, còn có Ma Ha Lá cùng viên thiên cương hai đại quốc sư dạy bảo, địa vị không giống bình thường. Cái này Lý Thế Dân, bản đại hiệp cũng đến xuất thủ cứu giúp a. Đông Hải một kỳ một thở dài, hắn hiển nhiên thấy qua Lý Thế Dân, đại đường hoàng triều hoàng tử, cái này ra hỏa thế mà bị man tộc bắt tương đương ở, nhìn lên tới cũng không phải lợi hại như vậy a, mà còn làm là thiên kiếm chủ, thế mà rơi vào như thế hạ tràng, thật là bôi nhọ thiên kiếm. Triệu Thụy nghe xong, lắc đầu liên tục, thiên kiếm chủ là chân long thiên tử. Chân long thiên tử, chúa tể đại địa, liền là tự sát, cũng không thể trở thành man thần tế phẩm. Tới, rốt cuộc tới, lần này bắt được có giá trị nhất nhân loại. Đột nhiên, cái này đấu thú trường bên trong man tộc bắt đầu cuồng nhiệt lên tới. So trước đó càng thêm cuồng nhiệt, phảng phất đều biết sau đó phải bị áp trên đến từ người là ai một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.